Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203. So với rút đao, ngươi xác định kia võ giả bảo là muốn thay Tạ Nguyên ca trấn, kỳ thật là trong nội tâm không phục, muốn tìm Trương Phàm khiêu chiến. Tạ Nguyên ca thế nhưng là Tạ Vĩnh Cường tổng giám đốc thân tôn tử. Vốn hắn nếu như có thể cầm Tạ Nguyên ca dạy dỗ một chút thành tích, vậy nhất định có thể đạt được to lớn chỗ tốt. Nhưng bây giờ không duyên cớ xuất hiện một tên tiểu tử muốn đoạt lấy chuyện tốt của hắn, hắn sao có thể nhẫn? Tuy đây là tổng giám đốc an bài, hắn không dám bên ngoài cãi lời, nhưng để cho hắn như vậy rời khỏi, hắn cũng không cam chịu tâm. Bởi vậy mới chịu tìm Trương Phàm luận bàn, ý định giáo huấn một chút tiểu tử không biết trời cao đất rộng, để cho bản thân hắn biết khó mà lui. Trương lão sư, không dám sao? Kia võ giả thấy Trương Phàm nhất thời không có đáp ứng, trêu tức cười hỏi. Trúc Hạ thì mỉm cười lắc đầu, thay Trương Phàm nói, ngươi đã là trung cấp võ giả, ta này Trương lão đệ mới chỉ là 10 cấp chuẩn võ giả. Ngươi cùng hắn luận bàn, có hay không có điểm không thích hợp a? Kia võ giả thấy Trương Phàm mới 18 tuổi, lại liền đạt đến 10 cấp chuẩn võ giả, cũng thoáng có chút giật mình, bất quá giáo huấn lại muốn giáo huấn. Hắn nói, điểm này ngươi có thể yên tâm, ta sẽ cầm tu vi của ta áp đến 10 cấp chuẩn võ giả. Hơn nữa chúng ta chỉ so với bạt đao chạm tốc độ, không trên lực lượng làm đọ liều. Tạ Nguyên ca cũng là xem náo nhiệt không chê công việc đại chủ nhân, lúc này vui vẻ nói, thật tốt quá, hai vị lão sư bạt đao chạm đều đạt đến đại thành, các ngươi có thể luận bàn một chút, đối với ta học tập bạt đao chạm nhất định có lợi ích lớn lao. Trương Phàm thấy vậy cũng không từ chối, sau đó đứng dậy đi đến trong sân. Kia võ giả nhìn thoáng qua Trương Phàm bên hông, hắn vừa rồi liền nhìn ra Trương Phàm là dùng bên hông một bả dao găm ngắn khiến cho bạt đao chạm. Hắn cười lạnh một tiếng, tiểu tử này liền bạt đao chạm vũ khí đều không có, trả lại giáo cái gì bạt đao chạm, quả thực là dạy hư học sinh. Nghĩ tới đây, hắn đối với Tạ Nguyên ca nói, Nguyên ca tiểu thiếu gia, phiền toái ngươi mở ra nhiều chức năng đồng hồ quay phim công năng. Tạ Nguyên ca gật đầu nói, đúng đúng đúng, cầm hai vị lão sư so tài hình ảnh chụp được, sau đó chậm rãi nghiên cứu. Nói xong liền mở ra quay phim công năng. Kia võ giả lúc này liền đối với lấy camera, nói, tên là bạt đao chạm, vũ khí tự nhiên là đao, hơn nữa phải là có chứa nhất định đường cong đao. Như vậy tại nhổ ra trong nháy mắt đó, nhờ vào đao độ cong cùng tốc độ, tài năng đối với địch nhân tạo thành lớn nhất sát thương. Vị lão sư này lại chỉ dùng một con dao găm làm vũ khí, cái này vi phạm với bạt đao chạm ước nguyện ban đầu, vô pháp phát huy ra bạt đao chạm uy lực lớn nhất. Thất bại, Trương Phàm giờ mới hiểu được, hóa ra gia hỏa này đem mình làm ngược lại tài liệu giảng dạy, mà còn dùng chính mình vừa rồi ngữ khí tới chào phúng chính mình. Rất tốt, ta thích. Tạ Nguyên ca nghe được kia võ giả cũng không ngừng gật đầu, không sai, ta xem rất nhiều tư liệu, đúng là nói như vậy. Trương lão sư, nếu không ngươi đổi một chuôi katana, ta chỗ này đau ngươi tùy tiện khiêu. Trúc Hạ cũng hơi hơi nhíu nhíu mày, là mình không để ý đến, buổi sáng hôm nay tới thời điểm nên nhắc nhở hắn, nhưng mà Trương Phàm lại lắc đầu, cười nói, không cần, còn là ta chủy thủ của mình dùng đến thuận tay. Kia võ giả nội tâm hừ lạnh một tiếng, ngoan cố không thay đổi, đã như vậy, kia thì đừng trách ta không khách khí. Nghĩ tới đây, kia võ giả mở miệng nói, chuẩn bị xong chưa? Xoẹt một tiếng vang nhỏ, kia võ giả trong nội tâm kinh hãi, vội vàng hướng nhảy ra một bước, nhưng mà đã chậm, kia võ giả ngực trên quần áo đã xuất hiện một đạo nứt ra. Ngươi đánh lén, kia võ giả trong thanh âm mang theo nộ khí. Trương Phàm lại không để ý tới hắn, quay đầu đối với camera. Trong chiến đấu, bất luận ngươi dùng đánh lén, hạ độc, vôi phấn, vung ánh mắt, bất kỳ phương pháp nào, chỉ cần có thể đánh chết địch nhân, bảo trụ chính mình, liền là biện pháp tốt nhất. Mà bạt đao chảm tinh túy, chính là một cái chữ, nhanh. Tại đối phương cùng ngươi nói nhảm, ngươi dĩ nhiên xuất thủ, làm cho địch nhân vội vàng không kịp chuẩn bị. Tạ Nguyên Ca nghe được ánh mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu, hắn vẫn cho là khiêu chiến thời điểm, đều muốn hai bên chuẩn bị cho tốt, sau đó lại bắt đầu thi đấu. Nhưng hiện tại Trương lão sư lại cho hắn đẩy ra một cánh cửa, để cho hắn phát hiện một cái toàn bộ thế giới mới. Nguyên lai bạt đao chảm tinh túy chính là trước địch một bước đánh chết địch nhân, bất luận dùng phương pháp gì, chỉ cần nhanh hơn địch nhân xuất thủ, thật là tốt phương pháp. Bên cạnh Trúc Hạ thấy là mặt mày hớn hở, chính mình một tiểu huynh đệ, thật là một cái tâm cơ boy a. Nhân gia muốn mang hắn, kết quả hắn từng phút đồng hồ thay đổi tình thế, lợi hại. Mà kia võ giả thì tức giận đến sắc mặt xanh mét, miệng mở rộng muốn nói điều gì, lại nói không ra. Trong lòng của hắn cái kia khí a, vốn là muốn để cho Nguyên Ca tiểu thiếu gia cầm một màn này chụp được, để cho tiểu tử này đương phản diện tài liệu giảng dạy. Kết quả ngược lại tốt rồi, chính mình mắt thấy muốn thành phản diện tài liệu giảng dạy. Không được, nhất định phải thay đổi xu thế, nếu không mình mất mặt việc nhỏ, mất đi nhiều như vậy chỗ tốt thế nhưng là đại sự a. Nghĩ tới đây, kia võ giả trong nội tâm hơi động một chút, có chủ ý, sắc mặt của hắn hòa hoãn rất nhiều, nói: "Hảo ba, vừa rồi ta cũng là phối hợp Trương lão sư, vì Nguyệt Ca tiểu thiếu gia biểu thị một bà thất bại bạt đao chảm. Bất quá, vì để cho Nguyên Ca thiếu gia rõ ràng hơn hiểu rõ bạt đao chảm, chúng ta nhất định phải đang mà bát kinh địa biểu thị một lần. Đánh lén gì gì đó, liền tạm thời để qua một bên a." Theo hắn, đao của hắn trưởng, uy lực lớn, đang mà bát kinh so tài, tiểu tử này căn bản cũng không phải đối thủ. Trương Phàm không quan trọng địa nhún vai, nói: "Tùy tiện." Kia võ giả lần nữa hỏi: "Chuẩn bị cho tốt?" Sặc lang hắn lời không để yên nói, liền trực tiếp xuất thủ. Hiển nhiên là muốn bắt trước Trương Phàm đánh lén. Mới vừa rồi bị Trương Phàm đánh lén một lần, hắn tự nhiên không cam lòng, lần này phản lại muốn đánh lén Trương Phàm. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, Trương Phàm thu nhận mà đứng, trên mặt vẫn là nhất phó không quan trọng bộ dáng. Leng keng cùng lúc trước Tạ Nguyên Ca đồng dạng, kia võ giả lúc này nắm trong tay lấy chỉ có quyền bính, thân đao là bởi vì mang ra quán tính, đã xa xa bay ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất. Tất cả sân huấn luyện một mảnh an tĩnh, kia võ giả kinh ngạc địa đứng ở nơi đó, vẻ mặt cho tàn đồng dạng thần sắc, mới vừa rồi bị tiểu tử này đánh lén đắc thủ. Lần này hắn muốn đánh lén, rõ ràng là hắn trước ra tay, kết quả đao của hắn trả lại không có nhổ ra, đã bị tiểu tử này cho cắt đứt. Hơn nữa không riêng gì đao của hắn, liền ngay cả bộ ngực hắn cởi quần áo cũng nhiều một đạo nứt ra. Gia hỏa này tại so với chính mình muộn xuất thủ dưới tình huống, chẳng những cắt đứt đao của mình, mà còn ở trên y phục của mình lưu lại một đạo nứt ra. Này bạt đao chảm có thật là nhanh. Tạ Nguyên Ca cũng là kinh ngạc địa đứng ở nơi đó, đôi mắt lộ ra vô cùng rung động. Hắn vị này võ giả lão sư, bạt đao chảm cũng đạt tới đại thành. Vốn đại thành đối với đại thành, nghĩ đến cho dù có chênh lệch cũng không sẽ lớn như vậy. Nhưng bây giờ võ giả lão sư lại liền đao cũng chưa từng rút ra xuất ra, liền bị chém đứt. hơn nữa liền y phục thượng đều để lại nứt ra. Này, đồng dạng là đại thành bạt đao trảm, chênh lệch thế nào lại lớn như vậy đâu này? Bên cạnh Trúc Hạ cũng kinh ngạc đến tột đỉnh, hắn vẫn cho là Trương Phàm đại thành bạt đao trảm giống như người khác, tốc độ cho dù nhanh cũng nhanh không có bao nhiêu, không nghĩ tới lại nhanh nhiều như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay?